Man Hoang Bộ Lạc, chương 1371, góc truyện audio.com, chấm, bởi vậy, không thể nói là đánh bại thần tộc, vì mới chỉ đánh thắng một trận, trừ phi ngươi thật sự dọn dẹp sạch sẽ xào huyệt thần tộc, thậm chí hủy diệt nội tình thần tộc, đó mới được xem là đánh bại thần tộc. Nhân Hoàng, khẩn cầu ngài mau cứu tộc nhân của ta. Chỉ cần ngài giải cứu tộc nhân của ta, ta có thể đại biểu linh tộc thề. Linh tộc vĩnh viễn trung thành với Nhân Hoàng. Vu Linh gấp lên, nàng thấy Cổ Trần không có ý định giúp đỡ liền liên tục lễ bái khẩn cầu. Nàng thật sự cùng đường rồi. Trước kia nàng ở lại Bắc Cương Liên Minh là vì hy vọng nơi đó có năng lực giúp nàng. Nhưng nơi đó chiến tranh liên miên, phải đối mặt với sự vây giết không ngừng của bốn đại dị tộc. Bản thân còn khó đảm bảo nói gì đến giúp nàng. Nhưng giờ đã khác, Cổ Trần ngang trời xuất thế. Uy danh hoang cổ tộc danh chấn bốn phương. Giúp Vu Linh thấy được ánh sáng hy vọng. Và hy vọng đó nằm ngay trên người Cổ Trần. Nhưng Cổ Trần lại lắc đầu. Trước không nói ngươi không thể đại biểu cho toàn bộ linh tộc. Hiện tại ta không hề biết gì về linh tộc ngươi và cả thần tộc luôn vây giết các ngươi thì làm sao mà giúp ta. Vu Linh chần chừ một lúc, cuối cùng cắn răng nói ra. Nhân Hoàng, ta chính là hậu nhân đời thứ ba của linh tộc tộc trưởng. Mẫu thân của ta chính là đệ nhất linh tộc Hoàng. Ta có thể đại biểu toàn bộ linh tộc. Nếu không tin, ta có thể phát thề tâm linh. Phát thề tâm linh. Cổ Trần nheo mắt đánh giá nàng. Linh tộc có năng lực đặc biệt, chính là tâm linh chi lực. Đúng vậy, bộ tộc này rất kỳ lạ. Trời sinh đã có tâm linh chi lực. Cổ Trần nhận ra điểm ấy, bởi vì hắn từng gặp qua nó. Trước kia hắn từng bị chém tâm linh một lần, suýt nữa xong đời. Có thể nói hắn hoàn toàn không biết gì về tâm linh chi lực cả. Nên giờ gặp được linh tộc, thật sự hắn cũng hơi kỳ vọng có thể thu hoạch được gì đó giúp nắm giữ sự ảo diệu của tâm linh chi lực. Cổ Trần luôn nghĩ, càng nắm giữ nhiều lực lượng càng tốt. Huống hồ hắn còn cho rằng, phàm là các chủng tộc bị thần tộc chèn ép đều có thể trở thành minh hữu với nhân tộc. Linh tộc chính là một minh hữu tiềm ẩn. Nếu thật sự cứu được họ, có lẽ sẽ thêm phần sức mạnh cho nhân tộc. Thế nhưng Cổ Trần cần phải điều tra thật kỹ. Hắn có thể cứu, nhưng cứu một chủng tộc sắp tuyệt diệt thế nào cũng là một vấn đề. Linh tộc các ngươi bị thần tộc nào truy sát? Cổ Trần bình tĩnh hỏi. Vu Linh nghe xong, tinh thần chấn động, nàng vội vàng nói. Là tinh thần tộc và tu la tộc. Hai đại thần tộc này luôn đuổi giết linh tộc chúng ta. Chưa bao giờ từ bỏ. Tinh thần tộc. Tu La tộc, Cổ Trần cau mày, hắn chưa từng gặp qua hai đại thần tộc này, nhưng hắn cũng có chút ấn tượng với Tu La tộc kia. Không biết bọn họ có gì giống với thần thoại Tu La trong truyền thuyết kiếp trước của hắn không? Hiện giờ linh tộc các ngươi còn bao nhiêu tộc nhân? Ở nơi nào? Hắn trực tiếp mở miệng hỏi thăm tin tức quan trọng nhất. Linh tộc ở đâu? Trên mặt Vu Linh thoáng qua một tia dãy giụa. Nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói ra. Linh tộc ta vẫn luôn nấp kín tại linh giới tổ địa. Vốn rất bí ẩn. Không biết vì sao tinh thần tộc lại tìm được nơi đó. Trước mắt chúng ta đang bị hai đại thần tộc vây khốn. Linh giới. Cổ Trần khẽ vuốt cằm. Nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi đứng lên trước đi. Trước giải quyết vấn đề của Bắc Cương nhân tộc. Sau đó sẽ tính chuyện của ngươi. Vu Linh khấu tạ Nhân Hoàng. Vu Linh cực kỳ kích động bái tạ. Lại cúi đầu bái thêm lần nữa. Thật sự là quá xúc động. Rốt cuộc có ngươi chịu giúp linh tộc các nàng. Lại còn là chủng tộc mà nàng chưa từng nghĩ tới. Nhân tộc, hiển nhiên Cổ Trần có ý muốn giúp linh tộc. Thêm một minh hữu sẽ thêm một lực lượng. Mà nhân tộc đang rất cần minh hữu. Nhân tộc không thể một mình đối kháng Man Hoang bách tộc. Thậm chí đối mặt thần tộc, đó là chuyện phi thực tế. Cổ Trần vẫn luôn hiểu đạo lý một cây làm chẳng nên non. Phải biết,